Những câu hỏi của Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. 1. Chúng con xin hỏi, mong Thầy Quan Hỷ trả lời để chúng con biết niệm Phật như thế nào là đúng như lời Phật dạy, như thế nào là các tổ kiến tưởng giải ra dạy, và tu tập niệm Phật như vậy có ích lợi gì? Kết quả có được Phật Di Đà rước về cõi cực lạc hay không? Như trong Kinh Di Đà dạy, niệm Phật 7 ngày đêm tâm không loạn thì thấy được Phật Di Đà và Thánh chúng. Đến ngày lâm chung sẽ được Đức Phật Di Đà và Thánh chúng đến rước về cõi cực lạc Tây Phương. Như vậy có đúng không? Xin Thầy Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con. Chúng con xin trích ra một đoạn trong Kinh Di Đà đã dạy. Thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Lời dạy này có phải là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không? 2. Kính bạch Thầy, gần đây chúng con có đọc một tập sách của một danh tăng hệ phái Phật giáo Nam Tông tại Việt Nam, biên soạn theo kiến tưởng giải của một nhà sư Miến Điện. Trong sách này có đoạn viết, con xin trích ra đây. Thuở bần sư ở xứ Myanmar, một hôm, đọc một tờ đặc san Phật giáo, gặp một bài pháp dạy về phương pháp niệm ân đức Phật bằng phương tiện sâu chuỗi 108 hột do một ngài đại trưởng lão, không nhớ rõ pháp danh, đã phát hiện ra chính ân đức Phật gồm có 108 âm và sâu chuỗi có 108 hột. Ngài dạy phương pháp niệm mỗi âm, đồng thời lần theo mỗi hột. Khi niệm đủ chính ân đức Phật gồm có 108 âm, đồng thời lần theo chuỗi đủ 108 hột, giúp cho hành giả kiểm soát được tâm mình. Còn như các đề mục thiền định khác thì không có tính ưu việt này. Đây là một phương pháp tu tập ức chế tâm tương tự như các trường phái thiền, mật, tịnh được hướng dẫn trong kinh sách phát triển. Trong cuốn sách này còn có đoạn sư hộ pháp nói kết quả tu tập niệm chính công đức Phật mà con xin trích dưới đây. Đây là những kết quả của niệm chính ân đức Phật gồm có: 1. Được phần đông chúng sinh kính trọng. 2. Thiện tâm trong sạch thanh tịnh. 3. Khi sắp chết, tâm bình tĩnh, sáng suốt, không mê muội. Sau khi chết, do thiện nghiệp này cho quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên cao quý. 4. Tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng sinh cao quý. 5. Có sắc thân xinh đẹp, đáng ngưỡng mộ. 6. Các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp, đáng yêu quý. 7. Thân có hương thơm. 8. Miệng có mùi hương thơm tỏa ra. 9. Có trí tuệ nhiều. 10. Có trí tuệ sâu sắc. 11. Có trí tuệ sắc bén. 12. Có trí tuệ nhanh nhẹn. 13. Có trí tuệ phong phú. 14. Có trí tuệ phi thường. 15. Nói lời hay có lợi ích. 16. Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức Phật, lắng nghe chánh pháp dễ dàng, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Vậy xin Thầy Hoan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được rõ, đây có phải là pháp môn Phật dạy không?